Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ngẫu nhiên gặp cao trung bạn học, khen thưởng thêm chương, có âm thanh, Baker ngẩng đầu nhìn lại truyền đến động tĩnh một cái nào đó gian phòng. Bước ra chân phải, tiến vào đột kích hư không trạng thái sau khi trực tiếp độn tường tiến vào trong phòng. Hoắc! Baker lông mày nhíu lại, nhìn đại khái 50m bình phương trong phòng bày ra 10 cái vốn nên là dùng để giam giữ mãnh thú to lớn. Giờ khắc này nhưng giam giữ nhân loại lồng sắt, một nam hai nữ run lẩy bẩy bưng miệng mình nỗ lực không để cho mình phát ra bất kỳ cái gì một. Chút âm thanh, tựa hồ bọn họ nghe đến bên ngoài tiếng súng, chỉ lo có người nào xông tới. Một lời không hợp đem bọn họ cũng cho diệt đi như thế. Vì lẽ đó bởi vì sợ, thậm chí cũng không dám lớn tiếng thỉnh giáo. Cha cha, yếu, chính là nguyên tội. Baker nhìn này lồng sắt bên trong dáng dấp không thấy rõ nhưng tuổi nên cùng. Hắn sấp xỉ trong ba người tâm lắc lắc đầu. Cảnh này này tình để Baker lại nghĩ đến 16 tuổi sự tình. Càng là cái kia hai tên quần áo xốc xếch cuộn mình lại cùng nhau nữ sĩ. Năm đó cha mẹ sau khi qua đời, Baker phải xử lý cha mẹ tạ thế công việc lại muốn lên học. Lưu lại hai cái muội muội ở trong nhà, đợi được hắn có một ngày khi về đến nhà. Địa phương một cái bang phái nhỏ trực tiếp tới cửa. Mai tại chỗ đánh nổ rêu rao lên muốn đem muội muội của hắn đi ra ngoài kiếm tiền nam nhân đầu chó. Cái gì? Trả thù cái rắm. Buổi tối hôm đó, tên kia còn có lão đại của hắn đã bị một cái nào đó thần bí sát thủ trực tiếp ám sát ở chính mình. Trên giường, coi như cái kia bang phái rõ ràng trong lòng thì lại làm sao? Một đời trước không ràng buộc, đời này thật vất vả có hai cái đáng yêu muội muội. Ai dám đưa tay trực tiếp chặt toàn ra? Chuyện như vậy Baker làm được, chỉ là không nghĩ đến, muội muội lớn rồi học được phản bội, để Baker một lần thương tâm, vân vân, lôi xa, Baker hoàn hồn, hiện thân sau khi, ba súng trực tiếp đánh xuyên qua này một nam hai nữ lồng sắt tỏa. Tiếng súng mới vừa lên một khắc đó, hai đùi tiếng thét chói tai trong nháy mắt truyền ra. Baker cảm giác màng nhĩ của chính mình chịu đến đòn nghiêm trọng. Thậm chí, bên trong có một luồng tiếng thét chói tai không khỏi để Baker nhớ tới ở Chicago thời trung học bị. Bọn họ gọi là gọi rít gào nữ vương nữ sinh. Tên gì tới? Baker một bên thầm nghĩ, một bên không có bất kỳ biểu lộ gì lạnh lùng nói. Câm miệng, lại gọi trực tiếp giết. Tiếng thét chói tai biến mất. Baker nội tâm trợn mắt khinh bỉ một cái nói rằng, đi ra đi, cút nhanh lên, sau đó ba lô du lịch tuyển chỗ tốt, toàn thế giới an toàn nhất Đông Quốc không đi, chạy đến này tối không chỗ an toàn đến du lịch, đầu óc có hố, cút nhanh lên trứng, nhổ nước bọt xong xuôi. Baker chuẩn bị xoay người rời đi tiếp tục một chỗ thử nhìn có thể hay không tìm tới đi về lòng đất. Không gian đường nối. Ngược lại hắn không vội, gấp chính là những người trốn ở dưới đất trong không gian nhà giàu còn có cái kia vị quan chỉ huy. Có điều, ngay ở Baker chuẩn bị mở cửa rời đi một khắc đó. Một cái giọng nữ đột nhiên ở phía sau vang lên. Baker, Baker, Moulton. Baker bước chân hơi dừng lại một chút. Người quen, Baker xoay người hướng về mặt sau nhìn lại. Cái kia một nam hai nữ đã từ bên trong lồng che giấy rụa bò ra ngoài. Nói chuyện chính là một cái đứng ở cuối cùng bên phải. Vóc người cao gầy, một đầu nguyên bản nhu thuận hiện tại như cỏ khô tóc vàng điển hình bạch nữ sĩ. Gary, Kay, Baker nhìn thấy cái này nữ sĩ thời điểm. Trong đầu bốc lên một cái cao trung nữ sinh, cũng chính là vị kia cao trung rít gào nữ vương tên. Cũng thật là người quen, Baker trong lòng nói một câu, cuối cùng mặt không hề cảm xúc nói, ta có thể không nhớ rõ tên của ta là Baker, Moulton. Được rồi, Baker đã đoán được tại sao Carrie cây gặp đột nhiên nói ra bản thân tên nguyên nhân. Ở Chicago trên cao trung thời điểm, có một năm nghỉ hè lữ hành, một đống người líu ra líu díu nói muốn đi nơi nào lữ hành. Khá lắm, cái kia đúng là mấy khắp cả Đông Quốc ở ngoài toàn bộ quốc gia. Baker lúc đó liền bực bội cực kỳ. Hàng năm ở ngoại quốc lữ hành mất tích liên bang học sinh nhiều như vậy. Cái đám này thằng nhóc còn luôn đi ra ngoài. Như vậy Baker tin tưởng một chuyện. Vậy thì là nước ngoài ít người không phải là không có nhất định đạo lý. Liền Baker liền tức giận trực tiếp đỗi bọn họ một câu. Nói lời nói, cùng mới vừa nói lời nói ý tứ đều không khác mấy. Dù sao Đông Quốc trị an hoàn cảnh mặc kệ là ở cái thời không nào đều là kể đến hàng đầu. Tối thiểu ở Đông Quốc, coi như là cái tiểu nữ sinh, đều dám một mình đi ở nửa đêm 2 giờ đồng hồ thành thị đầu đường. Thả nước ngoài ngươi thử xem, dám sao? Khali, cây nhìn Baker bây giờ hero, Mouton khuôn mặt sửng sốt một chút lập tức vội vàng nói rằng. Xin lỗi, ta nhận lầm người. Ta cho rằng, cút nhanh lên, đàng hoàng ở tại nhà của chính mình bên trong. Quốc gia mình cảnh điểm xem xong không? Có bệnh, Baker trực tiếp đánh gãy. Lần thứ hai không chút khách khí đổi một câu. Sau đó xoay người, hướng về bên ngoài bắn một phát. Phịch một tiếng, viên đạn chuyển hướng. Trực tiếp trúng đích một cái mới vừa ở bên ngoài trên hành lang trang thi thể thủ vệ ngực. Phía sau một nam hai nữ sợ hết hồn, đợi được bọn họ phục hồi tinh thần lại sau khi Baker đã biến mất ở cửa. Gary, một cái khác gọi là Helen người Ấn Độ nữ sinh run cầm cập nói rằng. Chúng ta đi nhanh lên đi, đi đại sứ quán, người Ấn Độ nữ sĩ Helen vị hôn phu, nhìn qua người cao mã đại trên thực tế mới vừa đại khí không dám thở một tiếng bắt ở bên gật đầu. Nói. Đúng đấy, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi, đúng đúng, Bill còn ở trên tay bọn họ đây. Gary, cây phục hồi tinh thần lại. Hướng về đại học thời đại bạn thân Helen còn có đại học bằng hữu bát nói rằng. Phải đi các ngươi đi, ta phải tìm được Bill. Dứt lời, Gary, cây nhìn chung quanh. Hướng về cửa đi ra ngoài. Bill là vị hôn phu của nàng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bọn họ gặp qua sang năm tháng 6 từ New York về Chicago cử hành hôn lễ. Ra cửa, Gary, cây nhìn ánh mắt chiều tới. Đầy đất thi thể, không khỏi chuẩn bị rít gào một khắc đó. Trong nháy mắt hai tay sét đánh không kịp bưng tay tư thế che miệng mình. Sắc mặt tái nhợt, nhánh hoa run rẩy. Baker quay đầu liếc mắt nhìn Gary. Cây, nghĩ đến một hồi lên tiếng nhắc nhở, lầu một trước sân khấu mặt sau gian phòng là phòng quản lý. Bên trong có thật nhiều chìa khóa xe, nắm lấy một cái, cút nhanh lên, một lúc nữa, muốn đi đều đi không được. Nơi này chuyện đã xảy ra khẳng định đã bị Albany người khác biết rồi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nên còn có khoảng 20 phút. Thì có đến tiếp sau nhân mã chạy tới báo thù thêm cứu giá. Vừa vặn, trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết. Tỉnh đậu ở lại chỗ này trong thời gian bị một đám chó điên cho ghi nhớ trên. Gary, cây môi run run rẩy rẩy nói rằng, vị hôn phu của ta bị bọn họ mang đi. Ngươi có thể giúp ta cứu ra hắn sao? Không có hứng thú, Baker cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn 18 tuổi rời đi Chicago sau khi, ngoại trừ mỗi tháng định kỳ gửi tiền đến muội muội tài khoản trên ở ngoài cũng đã cùng Chicago. Triệt để đoạn tuyệt liên hệ, nói ta tiền là tang. A, không có những người tiền, các người vẫn có thể an tâm sinh sống ở 6 thất 3 thính đại han bên trong. Không cần bất kỳ cho vay trên học. Quả nhiên. Muội muội loại sinh vật này đều là lúc nhỏ đáng yêu. Tiến vào thời kỳ trưởng thành, cùng những con gấu này hài tử như thế làm cho người ta chán ghét. Thậm chí, một số thời khắc hận không thể một cái tát trực tiếp đập chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.